Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, ở hắn ngủ thời điểm, trên mạng hắn phát hai cái thiệp đang ở nhanh chóng lên men. Hiện tại con cú rất nhiều, hai cái thiệp đều khiến cho nhiệt nghị, chẳng qua tạm thời không ai nghĩ đến tìm không thấy, gió nhẹ thổi qua cùng ngược đãi học viên giới. Võng nghiện trường học có cái gì liên hệ, đều là ở từng người trong vòng thảo luận thôi. Duy nhất tương đồng chính là, chúng nó đều thượng hot search, tiếng kêu thảm thiết chú ý độ càng cao, cơ hồ dẫn phát rồi sở hữu tại tuyến võng hữu nghị luận. 8 phần người ở khiển trách giới võng nghiện trường học, mắng đưa hài tử đi vào gia trưởng là não tàn, 1 thành nhân bảo trì trung lập, không quá tin tưởng âm tân. Cũng không quá tin tưởng lớn như vậy quy mô chính quy trường học sẽ làm loại sự tình này. Bọn họ cảm thấy như vậy đặc huấn trường học nhiều lắm giống quân huấn giống nhau làm bọn nhỏ ăn. Chút đau khổ, không tinh lực lên mạng mà thôi. Còn có 1 thành nhân tỏ vẻ hùng hài tử chính là thiếu giáo huấn. Đem bọn họ đưa vào trường học chính là vì bọn họ hảo. Này tiếng kêu thảm thiết tuyệt đối là có người vu tội trường học. Không thể tin, có bất đồng thái độ liền có khắc khẩu, ồn ào đến nhiều liền sẽ đi tìm càng nhiều tư liệu tới biện luận. Có võng hữu liền tìm ra mấy lệ giới võng nghiện trường học mạng người án tử. Nhưng tương quan đưa tin đều là không giải quyết được gì. Không có thực chất chứng cứ, có rất nhiều nói không bịa đặt bất truyền giao, làm cho giống như thật là có người hãm hại giống nhau. Nhưng này cũng thí dụ lại có vài cái. Khiến cho người nhịn không được lưng phát lạnh, đại bộ phận đều cảm thấy là thật sự, thiếu bộ phận nửa tin nửa ngờ, nhưng xác thật đem rất nhiều ví dụ chỉnh hợp đến cùng nhau hấp dẫn lớn hơn nữa chú ý. Thật nhiều võng hữu võng cảnh sát hơi, các loại chính phủ quan hơi cùng các nhà truyền thông lớn. Hy vọng bọn họ cấp ra một cái chân tướng, võng cảnh thực mau tỏ vẻ không tra được âm tần nơi phát ra. Hy vọng đại gia ở điều tra rõ sự thật chân tướng phía trước không cần tùy tiện có kết luận. Các võng hữu đương nhiên không nghe này đó. Phía chính phủ không cho kết quả. Bọn họ cảm thấy phía chính phủ không tận lực. Nghị luận đến càng thêm kịch liệt. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ thời điểm, tiểu lưu bác sĩ tới. Hắn cấp tư tử phàm kiểm tra một phen, lại cho hắn đánh 1 châm cũng truyền dịch trị liệu. Tư tử phàm ở cùng hắn đối diện thời điểm, nói, bác sĩ, ngươi di động ném, còn không có tìm được tiểu lưu bác sĩ sửng sốt hạ. Ta di động ở đâu? Tư tử phàm từ hắn áo blau trắng trong túi lấy ra hắn di động mới để ở dưới thân. Nói, ngươi di động ném, khả năng ném ở phòng y tế, muốn tìm được tiểu lưu bác sĩ theo bản năng mà sờ đâu? Theo sau gật đầu. Đúng vậy, ta di động ném, tối hôm qua thượng liền ném mân đi, hắn tìm nửa ngày, đột nhiên ở xe đẩy thượng tìm được rồi di động, nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai tại đây, cũng chưa điện đem tuyến lấy lại đây xung đi, nạp điện tiểu lưu bác sĩ hoàn toàn không ý. Thức được chính mình đang làm gì, trong đầu mệnh lệnh làm hắn thuận theo mà hành động, thực mau cầm đồ sạc lại đây nạp điện, tư tử phàm ở hắn xung nửa giờ lúc sau. Đem đồ sạc thu lên, hắn đã tưởng hảo như thế nào ghi hình, phía trước tìm được những cái đó video đã cũng đủ, cấp học viên đánh thượng thật dày mosaic, lộ ra những cái đó xúc sinh mặt liền có thể, hiện tại liền còn thiếu một cái sân thể dục thượng huấn luyện bị giáo huấn video. Không tận mắt nhìn thấy đến, liền luôn có người không chịu tin tưởng này cực kỳ tàn ác hiện tượng là thật sự. Tư tử phàm xuyên chính là tay áo quần dài áo ngụy trang. Hắn đem điện thoại cùng đồ sạc tàng tới rồi trong tay áo mặt. 10 giờ tả hữu Dương bác sĩ tới, nhìn đến tư tử phàm đang ở truyền dịch dược, mặt lạnh chất vấn, tiểu lưu ngươi như thế nào như vậy lãng phí. Tiểu lưu bác sĩ nói, 1018 tình huống thật không tốt. Hôm nay mới chuyển biến tốt đẹp chút, Dương bác sĩ nhìn thoáng qua tư tử phàm sắc mặt. Thua xong này túi liền đem hắn đưa trở về. Chỉ có khắc phục gian khổ mới có thể trở thành nhân thượng nhân. chuyển biến tốt đẹp liền không cần trị, lúc này phòng y tế môn bị dồn dập mà gõ vang. Dương bác sĩ, có người tự sát, Tư Tử Phàm giật mình, sấn bọn họ đưa lưng về phía hắn khi, lặng lẽ khai ghi âm ni, sao lại thế này, dùng cái gì tự sát, Dương bác sĩ chỉ vị trí, nhíu mày nói, đem nàng phóng trên mặt đất nằm thẳng, một giáo quan đem nữ sinh ném xuống đất, ghét bỏ nói, nuốt một tuýp kem đánh răng, bệnh tâm thần, kem đánh răng không cần tiền mua à. Tư Tử Phàm nhìn đến trên mặt đất cái kia nữ sinh đúng là trước. Một đêm bị giáo huấn nữ sinh 1017. Nàng đầy mặt thống khổ, ôm bụng trên mặt đất lăn lộn, không ngừng rên rỉ kêu thảm ni. Dương bác sĩ cùng tiểu lưu bác sĩ cho nàng kiểm tra rồi một chút. Tư Tử Phàm ngồi dậy đối tiểu lưu bác sĩ nói, bác sĩ, nàng có phải hay không không được, nàng là cùng ta cùng nhau tiến trường học sao, nàng vì cái gì tự sát. Huấn luyện viên cầm lấy cảnh côn gõ hạ hắn giường, hung tợn nói, ngươi câm miệng, này có ngươi nói chuyện phân, có thể ngồi dậy chính là không có việc gì, thua xong dịch lập tức hồi phòng ngủ. Tiểu lưu bác sĩ vẫn luôn bị Tư Tử Phàm thôi miên, thành thật mà trả lời hắn vấn đề. 1017 bệnh tình nguy kịch, nàng khả năng không phục ngày hôm qua giáo huấn. Tư Tử Phàm lại hỏi, nàng chịu cái gì giáo huấn? Long tiên 20 hạ, nhốt trong phòng tối không ăn cơm ni. Huấn luyện viên giận chỉ vào Tư Tử Phàm, kêu ngươi câm miệng, ngươi nghe không thấy? Tiểu vương bát đàn, lăn xuống tới chân sau đứng, ta không nói hảo liền không được buông. Dương bác sĩ cũng bất mãn mà nhìn về phía tiểu lưu. Ngươi nói với hắn này đó làm gì? Làm tốt chính mình sự. Tiểu lưu bác sĩ vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi Dương bác sĩ. Hiện tại chúng ta muốn đưa 1017 đi bệnh viện sao? Kem đánh răng thành phần không có chí mạng đồ vật. Không cần, đi bệnh viện bệnh tình nguy kịch thông chi thư ai thiêm. Đem nàng lộng buồng vệ sinh tưới nước. Dùng sức rót, nhổ ra thì tốt rồi, là tiểu lưu bác sĩ đem 1017 kéo hướng buồng vệ sinh. Còn không quên đối cái kia huấn luyện viên nói, 1018 tối hôm qua bệnh tình nguy kịch vừa mới chuyển hảo. Trước đừng phạt hắn, đừng lại nháo ra mạng người, huấn luyện viên không để bụng mà nói thầm một câu. Mạng người lại làm sao vậy, bất quá hắn xem Tư Tử Phàm cúi đầu thành thật đứng. Không có lại nói nhiều cũng không có tranh luận, liền không lại phản ứng hắn, đương nhiên cũng không kiên trì phạt hắn. Huấn luyện viên cùng Dương bác sĩ oán giận, động bất động liền có ngốc bức tự sát, liền bọn họ về điểm này bản lĩnh tự sát đến thành sao. Tự mình chuốc lấy cực khổ, Dương bác sĩ nói, yên tâm đi, năm nay trường học vào rất nhiều dược cung cấp cứu đồ vật. Không dễ dàng chết như vậy người, buồng vệ sinh truyền đến rất lớn tiếng nước cùng 1017 nôn mửa. Kêu bụng đau thanh âm, huấn luyện viên xì một tiếng vui vẻ, ta đi xem kem đánh răng tưới nước cái gì phản ứng a. Lần trước cái kia uống giặt quần áo dịch tự sát, một vại thủy còn phun bong bóng đâu, thực sự có ý tứ, này đó vương bát đản là cho chúng ta tìm việc vui đâu. Dương bác sĩ nghiêm túc mà dặn dò nói, ngoài miệng có điểm giữ cửa, những việc này đi ra ngoài tuyệt đối không thể đương việc vui nói, Dương bác sĩ yên tâm. Tốt như vậy công tác chỗ nào tìm đi, ta điên rồi mới nói đi ra ngoài, hiện tại bên ngoài người đều khi chúng ta là thần đâu. Quản hảo bọn họ hài tử thần, huấn luyện viên vui tươi hớn hở mà vào buồng vệ sinh. Còn cùng tiểu lưu bác sĩ nói, người này quá ôn nhu, đối lại người này chính là thô bạo một chút, không đau nàng không biết sai, nàng cha mẹ đều nói có sai liền đánh, con ký giấy sinh tử, chúng ta gì cũng không sợ. Trong phòng vệ sinh vẫn luôn truyền ra 1017 tiếng kêu thảm thiết, tưởng cũng biết nàng bụng sẽ có bao nhiêu đau, ước chừng nửa giờ, Dương bác sĩ mới nói, được rồi, 1017 dạ dày rửa sạch sẽ. Không cần chị, mang đi đi, huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng, nắm 1017 đầu tóc quát lớn nói. Đứng lên theo ta đi, ta xem ngươi là phòng tối không đãi đủ, nhiều ở bên trong đãi mấy ngày hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Hôm nay cơm cũng đừng ăn, nói liền kéo 1017 đi ra ngoài. Lúc này Tư Tử Phàm dược cũng không có, Dương bác sĩ liền nói, đem cái này cũng mang đi đi, hắn không có việc gì, hành, ngươi lại đây, theo ta đi, Tư Tử Phàm yên lặng cúi đầu đi theo hắn phía sau. Hợp với trị liệu hai lần, hắn đã không đại sự, hoãn qua cái kia kính nhi đem điểm đánh tác dụng phụ tiêu trừ liền không có việc gì. Mặt khác trên người thương chính là đau mà thôi, hắn ẩn giấu một quản ngoại thương dược, thực mau là có thể hảo. Trên đường huấn luyện viên vẫn luôn ở răn dạy 1017. Ngẫu nhiên cũng răn dạy Tư Tử Phàm vài câu, đối bọn họ thập phần không kiên nhẫn. Ngại bọn họ chậm trễ hắn xem cầu thời gian, này đó đều bị Tư Tử Phàm dùng di động ghi lại âm ni 1017 bị quan tiến phòng tối. Tư Tử Phàm đi theo cũng thấy nơi đó, đó là một cái phi thường tiểu nhân cái gì đều không có phòng. Đèn chốt mở ở bên ngoài, đèn một quan bên trong đen nhánh một mảnh, ai bị nhốt ở bên trong có thể không đau khổ. Đây là tâm lý thượng tra tấn. Lúc này 1017 đã vô lực phản kháng. Giống cái không có tức giận hoa hoa giống nhau nằm liệt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Huấn luyện viên mang theo Tư Tử Phàm đi phía trước đi. Đi đến không có người khác cũng không có theo dõi giờ địa phương. Tư Tử Phàm giống thôi miên tiểu lưu bác sĩ như vậy dùng 10 giây thôi miên huấn luyện viên. Mệnh lệnh nói, ngươi tưởng uống rượu. Uống rất nhiều rượu thẳng đến uống say, kêu 5 cái lắm mồm bằng hữu uống rượu khoác lác, thổi ngươi ở trong trường học nhiều kiêu ngạo, nói cho bọn họ ngươi cùng mặt khác huấn luyện viên là như thế nào đánh học sinh. Học sinh tự sát lại là bị như thế nào đối đãi. Đem ngươi việc vui nói cho bọn họ nghe, làm cho bọn họ hâm mộ ngươi, sau đó ngươi sẽ đã quên ngươi say rượu sau nói hết thảy. Bình thường đi làm money ta muốn đi uống rượu, chính ngươi hồi phòng ngủ đi, huấn luyện viên không kiên nhẫn mà xua xua tay. Xoay người đi rồi, thời gian này sở hữu đồng học đều ở lớp đi học. Nơi này đi học chính là đọc tứ thư ngũ kinh, nữ giới nữ huấn, Tư Tử Phàm tránh đi theo dõi tiểu tâm mà đi đến phòng học sau cửa sổ nơi đó. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ, nhìn đến có người bối sai rồi. Vội lấy ra di động ghi hình, lục tới rồi huấn luyện viên dùng thiết thước đem tên kia đồng học tay đánh đến đổ máu. Khóc một tiếng thêm 5 hạ, tên kia đồng học chịu đựng liền thanh âm cũng không dám ra. Đánh xong tay vẫn luôn đang run rẩy. Tiếp theo có một người đồng học chịu bên này ảnh hưởng cũng bối sai rồi. Huấn luyện viên đánh hắn thời điểm, hắn đau đến thu hồi tay phản kháng. Lập tức có 4 gã huấn luyện viên vây quanh đi lên. Đối hắn tay đấm chân đá, đem đầu của hắn ấn ở trên bục giảng, bàn tay cũng ấn ở trên bục giảng, làm mọi người nhìn hắn bị đánh, đánh xong cho hắn trở tay khấu thượng thủ khảo, kéo đi ra ngoài, nói phạt hắn lãnh 20 tiên. Tư Tử Phàm đem vừa mới lục video cùng âm tần cắt nối biên tập hảo. Đánh hảo mosaic phóng tới võng bàn. Hồi ký túc xá thời điểm đi trước buồng vệ sinh, bên trong có nước ấm khí, cho nên có ổ điện, hắn ở bên trong cấp di động tràn ngập điện, hồi phòng ngủ tra tìm những cái đó danh dự hiệu trưởng thân phận. Lại tìm quan viên tin tức, tìm kiếm có thể chủ trì công đạo quan, giữa trưa những người khác tan học trực tiếp đi ăn cơm. Hắn không đi, trước một đêm hắn thấy được bọn họ ăn đồ ăn là ớt cay đỏ xào thanh ớt cay. Còn không được cơm thừa, hắn hiện tại thân thể khá hơn nhiều, nhưng ăn ớt cay khẳng định không được, tình nguyện đói một chút, buổi tối lại nghĩ cách, các học viên cơm nước xong hồi phòng ngủ nghỉ trưa, mấy người nằm xuống vừa định ngủ, môn đã bị ầm một chút mở ra, 2 cái huấn luyện viên nâng một cái hôn mê học viên tiến vào, đem hắn ném tới rồi cái kia không trên giường, Tư Tử Phàm xem những người khác đều xuống đất chạm hảo. Hắn cũng học theo, mắt nhìn thẳng, nhưng bối ở sau người tay ấn ký ức điểm vài cái khai ghi âm ni huấn luyện viên đem người phóng. Hảo, nói, xem trọng hắn, hắn nếu là còn dám trốn, các ngươi liền mỗi người lãnh 20 tiên. Là, huấn luyện viên đi ra ngoài giữ cửa khóa kỹ. Tư Tử Phàm nhìn về phía cái kia học viên, thử hỏi phòng ngủ trường Chu Lập Khải. Hắn làm sao vậy? Chu Lập Khải vô bi vô hỉ mà nói. Hắn 5 ngày trước bị áp đi phòng tối trên đường đả thương huấn luyện viên. Ý đồ chạy trốn, bị huấn luyện viên bắt lấy đánh 50 tiên. Cấp cứu sau quan tiến phòng tối không cho ăn uống. Cho nên hiện tại còn ở hôn mê. Tư Tử Phàm ngón tay trên giường ống thép thượng có tiết tấu mà gõ. Ra tiếng âm, hỏi, hắn là chúng ta bạn cùng phòng. Cho nên hắn chạy trốn các ngươi chịu trừng phạt sao? Một người học viên tức giận nói. Đương nhiên bị, chúng ta ở bên ngoài ếch nhảy 1 giờ. Còn chạy 20 vòng. Mẹ nó, hại người hại mình, nếu có thể chạy đi. Còn không đều trốn hết. Nào còn có thể có nhiều người như vậy? Chu Lập Khải trách mắng. Câm miệng, lời này làm huấn luyện viên nghe được ngươi liền xong rồi. Không ai muốn chạy trốn, kia 5 tên học viên đều bò lên trên giường nằm thẳng ngủ ngon giấc. Chu Lập Khải tiến lên sờ soạng học viên cái trán, thấy hắn không phát sốt hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra. Đối Tư Tử Phàm cảnh cáo nói, ngươi thấy hắn kết cục, nhớ kỹ không cần trốn, bằng không ngươi sẽ giống hắn giống nhau. Tư Tử Phàm tiếp tục gõ ống thép, đưa điện thoại di động ghi âm đóng, hiện tại nghỉ trưa. Các ngươi đều thực mệt nhọc đi, ngủ làm mộng đẹp đi. Vài tên học viên đánh cái ngáp, vài giây liền ngủ rồi. Chu Lập Khải cũng tính toán nằm xuống, Tư Tử Phàm lại dừng gõ động, nhìn hắn đôi mắt nói, Chu Lập Khải, ngươi cam tâm sao, ngươi thật sự không nghĩ trốn sao? Chu Lập Khải thực rõ ràng mà sửng sốt, ngay sau đó cảnh giác nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi như thế nào biết tên của ta? Tư Tử Phàm đè thấp thanh âm nói, ta chẳng những biết ngươi tên, ta còn biết ngươi vừa tới thời điểm không phải này túng bao dạng. Ngươi tiến phòng y tế số lần là trong trường học nhiều nhất đi. Ngươi hiện tại phải làm trường học chó săn tới quản giáo chúng ta. Chu Lập Khải tâm thần vốn là bị trọng thương học viên cùng Tư Tử Phàm thôi miên ảnh hưởng. Bị loại này vũ nhục nói một kích, đáy lòng lời nói thốt ra mà ra. Đánh giám, ta hận không thể giết chết bọn họ. Nói xong hắn liền bình tĩnh một ít, nhanh chóng nhìn mắt trong phòng ngủ người, lại nhìn mắt ngoài cửa sổ, nhéo Tư Tử Phàm cổ áo. Thấp giọng quát lớn, ngươi muốn làm gì, làm ta cùng ngươi cùng nhau trốn. Chỉ cần ta báo cáo huấn luyện viên ngươi liền xong đời. Hôm nay sự ngươi biết ta biết, liền như vậy tính, ta không cùng ngươi so đo. Ngươi tốt nhất thành thành thật thật. Bằng không ngươi chỉ biết giống 1016 giống nhau. Ngoặc kép, hết chương.